Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị Tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Pháp Ấn Linh Sơn Suối Dầu. Thì vào buổi sáng chúng ta có một cái thời chia sẻ về giáo pháp, và vào buổi chiều hôm nay thì chúng ta cũng có cái thời là Phật học vấn đáp. Mà thì trong cái Phật học vấn đáp này, mỗi câu hỏi thì đều có cái phần quà chúng ta có thể vấn đáp trực tiếp, hoặc là chúng ta có thể vấn đáp trên cái giấy gửi lên đây, chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp trước. Nội dung câu hỏi của vị đầu tiên hỏi thì nó có hai phần. Phần thứ nhất á là như thế nào thì gọi là mừng xuân Di Lạc, và phần thứ hai á thì hỏi là năm cái chú nhỏ ở trên thân của ngài Di Lạc này có nghĩa là gì. Như vậy thì mừng xuân Di Lạc, mùa xuân á là mùa an vui, mùa xuân á là mọi người đều vui và trăm hoa đua nở, đó là gọi là mùa xuân. Nên Đức Phật Di Lặc á thì ngài chưa có tái sanh, tức là ngài chưa có đản sanh vào cõi Ta Bà. Ở trong kinh Diệt Tận thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Diệt Tận thì có một cái vị mà từ cõi trời đâu xuất xuống Ta Bà chúng ta sanh ra, và vị đó tu thành Phật mở ra Đại Hội Long Hoa, có nghĩa là độ cho vô lượng chúng sanh. Như vậy thì vị đó gọi là Di Lặc. Như vậy thì Đức Di Lặc chưa có hiện hữu ở tại cõi Ta Bà mình, nhưng mà tại sao lại có ngày vía Phật Di Lặc là ngày mùng 1 tháng 1 giêng hàng năm. Như vậy ngày mùng 1 tháng giêng hàng năm là đầu của mùa xuân, tức là xuân hạ thu đông. Thì ngày 1 tháng 1 mà của đầu của cái năm là ngày của mùa xuân, nên lấy cái ngày đó ngày vía của Di Lặc, nên ta gọi đó là xuân Di Lặc. Mà tại sao lại lấy mùa xuân? Tại vì đặc biệt của mùa xuân á là xuân hạ thu đông. Mùa xuân á là vui, tiết trời ấm áp, trăm hoa đua nở, mang tới đầy sức sống. Ví dụ như Nguyễn Du tả trong Truyện Kiều, cỏ non xanh vợn chân trời, cành lê trắng điểm một dài bông hoa, đó là mùa xuân đó. Như vậy thì chúng ta thấy á là mùa xuân là mùa vui tươi, tràn ngập sắc xuân, sức sống tràn đầy, trăm hoa đua nở đẹp đẽ, là mùa của sự sống, là mùa của sự bình yên, không khí á, tiết trời thì ấm áp, vân vân. Do đó mà ta thấy cái ngày 1 tháng 1 á, là xuân Di Lặc. Nhưng mà tại sao á, là xuân Di Lặc mà không phải là xuân của gì khác? Là tại vì Đức Phật Di Lặc á, là Bồ Tát Di Lặc. Luôn luôn lúc nào Ngài cũng hoan hỷ hết á. Nên tất cả các tượng của Ngài Di Lặc đều là hoan hỷ, là vui vẻ, là thân thiện, vân vân. Do đó mà lấy cái ngày 1 tháng 1 làm ngày vía của Đức Di Lặc, gọi là xuân Di Lặc. Để biểu hiện cái gì? Biểu hiện cái sự hoan hỷ ở trong tâm của tất cả mọi người, niềm vui và hạnh phúc trên môi nở một nụ cười như là Ngài Di Lặc. Nên Ngài Di Lặc thường thường á, Ngài nói rằng là hà tất phải kinh tâm, không có gì phải sợ hết á. Và cái bụng Ngài là to, gọi là bụng lớn mà năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Mình không có dung chứa được thiên hạ đâu nên mình mới giận hờn sân si. Còn chúng ta dung chứa được thiên hạ thì cũng không có giận hờn sân si. Rồi mình không có xả bỏ đâu nên mình còn ấm ức ở trong lòng. Nhưng Ngài xả bỏ những cái sao cũng được hết. Còn mà năm cái đứa bé ở trên cái biểu tượng, trên cái đôi vai của Ngài Di Lặc đó, thì tất cả hình ảnh của chư Phật và chư Bồ Tát đều qua hình ảnh của ngôn ngữ hình tượng. Ví dụ như chư Phật và chư Bồ Tát ngồi trên cái bông sen, thực ra đâu phải ngồi trên cái bông sen mà tựa lên bông sen, có nghĩa là gọi là trụ. Các vị trụ trên bông sen, mà bông sen thể hiện sự trong sạch, tinh khiết, có nghĩa là bất nhiễm trần. Giữa thế gian tiền tài, các ngài không có thích tiền tài, không am ưa tiền tài. Giữa thế gian dục lạc, các ngài không thích dục lạc, không tham ưa dục lạc. Nên tâm của các ngài không bị ái kiết sử cột chặt, nên các ngài trở thành thánh. Quý vị là đọc trong kinh Sa Môn Quả, nếu chúng ta đắc từ sơ quả cho đến tứ quả vị Sa Môn A-la-hán thì phải cắt năm hạ phần kiết sử: thân kiến nghi giới cấm thủ, tham và sân, năm hạ phần kiết sử. Như vậy thì của ái kiết sử sanh ra năm cái trói buộc ở trong đời sống này, làm cho chúng ta phàm phu quá, đi trong sanh tử luân hồi, gây ra dòng nghiệp lực. Chư Phật và chư Bồ Tát á, là tâm trong sạch nên không bị ái kiết sử lôi kéo, do đó tựa trên tòa sen. Cái sen, tính chất của sen thế gian là gần bùn không hôi tanh mùi bùn, gần những chất ô nhiễm, mà tinh chất không nguyên sen không bao giờ bị ô nhiễm. Do đó lấy cái hình ảnh đó nói lên cái công hạnh tu hành của bậc thánh nhân. Thì Ngài Di Lặc Bồ Tát cũng là hình ảnh của biểu tượng. Ngài bụng to, rồi năm đứa nhỏ. Năm đứa nhỏ tức là nói lên cái ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là năm cái uẩn sắc thọ tưởng hành thức mang trong thân con người trọng trược. Ở thế gian bị năm cái uẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức, là thân và tâm của mình. Tâm á thì phiền não, còn thân á thì lão bệnh tử. Như vậy thì giữa cái phiền não và lão bệnh tử của thế gian đối với Ngài coi như không. Chất lên thân của Ngài nhưng Ngài vẫn vui vẻ bình thường. Còn chúng ta già chút ha, buồn, bệnh chút ha, than, chết đó thì giật mình, xỉu lên xỉu xuống, phải không? Còn phiền não thì đụng tới cái giận hờn sân si, tham lam, vân vân. Như vậy thì ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, Đức Phật thuyết kinh Kim Cang Bát Nhã, đó là cấu tạo của một thân người đó. Nó không làm cho Ngài đau khổ, mà Ngài luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ. Do đó mà ông ta bắt chước theo Ngài. Dầu ông ta mang cái thân người này, mang tâm phàm trượt, thân phàm trượt này, nhưng chúng ta cũng hoan hỷ mà xả bỏ, hiểu được giáo pháp của nhà Phật, theo Phật mà tu hành. Do đó mùa xuân đó gọi là xuân Di Lặc, luôn luôn lúc nào cũng vui, cũng hoan hỷ, cũng đem đến niềm vui, dầu cho thân ta còn ô nhiễm thế gian, dầu trong tâm ta vẫn còn căn bản phiền não và tỳ phiền não, nhưng cố gắng hoan hỷ xả bỏ mà tu tập, đó là xuân Di Lặc. A Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Con tên Tất Danh là Như Là. Thưa thầy, cho con hỏi là tại sao con người sinh ra và chết? A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Tại sao con người lại sinh ra và chết? Cái này là hỏi câu hỏi liên quan tới thuyết nhân duyên của nhà Phật. Nhà Phật có thuyết nhân duyên. Đức Phật dạy là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn từng thuyết như thị thuyết, cái gì sanh ra là phải đủ duyên mới sanh ra. Còn thuyết của các tôn giáo khác á, thì lại không phải vậy. Các tôn giáo khác sanh ra là do một vị nào đó sanh ra tạo ra. Còn nhà Phật không ai tạo ra sanh ra hết, đủ duyên thì nó sanh ra. Bây giờ ví dụ nha, ở một cái nơi đầy đủ áp suất nhiệt độ tự nhiên có quá sanh sanh ra. Như vậy á, thì cái duyên là gì? Là những tất cả những điều kiện cần và đủ để tạo nên cái đó thì gọi là duyên. Như nhà Phật là thuyết nhân duyên, trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Cái nào đủ duyên nó sanh ra, cái đó gọi là duyên sanh. Đủ duyên nó diệt đi gọi là duyên diệt. Như vậy thì khi mà người đến với mình, họ có duyên với mình mới đến, và họ chia tay mình, họ đã hết duyên mình, họ mới ra đi. Dần dần. Nên cái người mà biết thuyết nhân duyên của nhà Phật, họ rất bình tĩnh khi sanh ra, khi diệt đi. Có nghĩa là ai hiểu được sâu thẳm của thuyết nhân duyên, gọi là lý duyên khởi của nhà Phật đó, thì sanh tử họ không sợ. Như vậy thì khi sanh ra là duyên sanh, khi tử là duyên diệt. Như vậy thì chúng ta đây gặp cái duyên sanh, chúng ta sanh ra, rồi chúng ta sống trên thế gian nè, chúng ta là tế bào mình nó chết lần lần, rồi mình già lần đi, đó là duyên tử đó. Rồi chúng ta ăn tầm bậy tầm bạ vô chất chứa thuốc độc và bệnh tật là duyên tử đó. Như vậy thì cái duyên sanh đó là cha mẹ mình gặp nhau, và cái nghiệp mình nhân duyên với cha mẹ mới đi đến cha mẹ mình, gọi là tinh cha quyết mẹ hình thành, gọi là duyên sanh. Duyên diệt là khi chúng ta sống trong cuộc sống này, sống thời gian càng dài tế bào càng lão quá, sống càng dài càng ăn uống vô nó tích tụ các chất độc, rồi bệnh tật dài dài, đó là duyên diệt đó. Tới ngày nào đó chúng ta bỏ thân ở tại ta bà này, như vậy thì gọi là duyên sanh và duyên diệt. Hỏi tại sao con người sanh ra? Thứ nhất á, là nghiệp, nghiệp làm người nên mới đi đến cõi người. Cái thứ hai nữa là đủ duyên để sanh ra ở đâu đó trong cõi người thì chúng ta mới sanh ra. Chúng ta có nghiệp làm người, nhưng mà chúng ta không có duyên ai, bất kỳ duyên ai tại thế gian này hết, thì chúng ta đợi chừng nào có duyên chúng ta mới sanh ra. Chứ không phải nghiệp làm người tự nhiên con người mình không có quá sanh, mà con người mình là thai sanh. Do thai sanh nên phải đầu thai vào trong bụng của người mẹ. Vậy thì chúng ta phải có duyên với người mẹ từ nhiều đời nhiều kiếp, từng là cha con là chồng vợ nhau, gọi là duyên liếng ái. Cái duyên liếng ái từ trong kiếp trước thì chúng ta mới thích cái đó mà ta sanh ra đó, và có nợ nần ân quán trả dây. Dần dần như vậy, liếng ái và nợ nần ân quán trả dây đó là đủ duyên để sanh ra làm mẹ con với nhau. Do đó mà ta phải có nghiệp làm người và đủ duyên để sanh ra với một đối tượng nào đó thai sanh thì chúng ta mới sanh ra. Vậy tại sao con người sanh ra? Thứ nhất, chúng ta có cái dòng nghiệp làm người. Nếu dòng nghiệp chư thiên về cõi trời, dòng nghiệp địa ngục xuống địa ngục, địa ngục nghiệp ác, nghiệp làm người, nghiệp thiện, nghiệp ác có đầy đủ. Nghiệp của chư thiên là nghiệp thiện, không có nghiệp ác. Dần dần. Và duyên của ai mà chúng ta đầu thai vào trong cái thai của người đó để mà sanh ra trong cái thai sanh thì là người ta có duyên với người đó nhiều đời nhiều kiếp, trong ân quán trả dây, duyên nợ ràng buộc. Dần dần. Như vậy thì tại sao con người lại sanh ra? Là tại vì duyên nhiều đời nhiều kiếp mà dòng nghiệp nó gây tạo. Tại sao con người lại chết? Đó là duyên diệt, là đủ điều kiện không tồn tại nữa, gọi là diệt. Như vậy duyên sanh duyên diệt gọi là duyên hợp duyên tan. Nhớ, duyên hợp thì tới đây gặp nhau, duyên tan á thì tan đàn xẻ nghé. Cái gì như vậy ở trên mạng hồi qua kia lên nghĩa thấy mình thấy cũng tức cười. Là tình bạn lại càng nhiều càng vui, còn tình yêu là chỉ có ba người cũng giải tán. Nó định nghĩa tình bạn và tình yêu ở trên trên mạng định nghĩa là tình bạn á là càng nhiều người càng vui, còn tình yêu là chỉ cần ba người là giải tán. Như vậy thì là con người đến đây là do duyên sanh và do duyên diệt, chứ không phải là ai sanh ra cả theo thuyết của nhà Phật. Nên có nhiều người ta chi nguyên về nguồn gốc con người. Ví dụ như ông Đắc Uyên là nhà khoa học Pháp, y học Pháp. Ông Giặc Sen cũng là nhà y học của Pháp. Và ông nói rằng con người chúng ta là từ vượng người mà tiến hóa lên thành người. Như vậy chúng ta sanh ra từ loài vượng, tức là loài khỉ, cao cấp loài linh trưởng. Như vậy thì là ông nói vậy, nhưng nhà Phật không có nói vậy. Đức Phật không nói chúng ta sanh ra từ vượng, mà do quá trình tiến hóa. Tại sao? Ổng phân ngược qua lại. Tại vì chúng ta tiến hóa càng ngày càng hoàn thiện. Như vậy thì loài vượng lúc trước chưa hoàn thiện nên chúng ta nó hoàn thiện lên lại là ta. Như vậy ta hoàn thiện lên thành ai? Ông không có nói. Còn con gì hoàn thiện để thành con dượng đó, ông cũng không có nói. Mà ông chỉ nói là con dượng hoàn thiện thành con người. Nhưng con người hoàn thiện thành con gì? Từ từ tiến hóa nó phải hoàn thiện chứ. Và trước khi á là con vượng á, thì con vượng xuất phát từ lời nào, ông không có nói. Và con người sau khi á tiến hóa lên con người thành con gì, ông cũng không nói. Mà ông chỉ nói con vượng á là do quá trình lao động tiến hóa lên thành người vậy thôi à. Ông đắc uyên. Nhưng nhà Phật thì Đức Phật không có nói như vậy. Đức Phật nói thuyết nhân duyên. Tất cả đều do duyên sanh, đủ duyên thành người thì con người tạo ra. Hết duyên con người tận diệt. Vậy thôi. Duyên là gì? Là điều kiện cần và đủ để sanh ra cái đó đó, gọi là duyên á. Điều kiện cần và đủ, ví dụ như phản ứng, một phản ứng hóa học thì phải có điều kiện cần và đủ, phải có hai chất, đôi lúc cũng phải có chất xúc tác. Đó là những điều kiện cần và đủ đó, để cho nó được ra cái phản ứng hóa học đó. Thì ở đây cũng vậy, con người sanh ra thì điều kiện cần và đủ để con người sanh ra. Con người sanh ra không có oxy, người sanh ra được không? Không có ánh sáng mặt trời, con người sanh ra được không? Không có thức ăn trên thế gian để nuôi cái tế bào của con người, người sanh ra được không? Tất cả đó là điều kiện cần và đủ để con người sanh ra đó. Không có cái thế gian, không có ánh sáng mặt trời, không có gió, không có đất nước gió lửa, không có xuân hạ thu đông, không có cây cối đó là để làm vật thực, không có các con vật làm vật thực cho con người để tồn tại trong thân mạng con người. Con người có sanh ra được không? Người sanh ra sao được, sanh ra sao sống, vừa sanh ra chết liền à. Phải có oxy, mà có oxy phải có cây. Vì cây có trước, con người mới hít được oxy. Như vậy chắc chắn á, là con người sanh ra lại trên thế gian này phải có oxy rồi đó, tức là có cây rồi đó. Tại con người á, là chúng ta lại mà hô hấp á, là nhờ vào oxy mà. Như vậy thì oxy, vật thực, ánh sáng mặt trời, vân vân, tất cả những điều đó, nước nó chứa nước ngọt nữa. Con người mình uống nước ngọt 70% trong người mình là nước mà. Như vậy thì phải có nước ngọt trước, con người mới sanh ra mới uống nước ngọt mới sống được. Như vậy thì có nước ngọt nè, có oxy nè, có vật thực nè, vì thế giờ có ánh sáng mặt trời trước thì con người mới sanh ra. Như vậy những cái đó gọi là điều kiện cần và đủ để con người sanh ra thì nhà Phật gọi chung là duyên. Và trên thế gian này cũng phải á là có đủ các điều kiện để tồn tại trong cái sự sống con người thì con người mới sanh ra được. Như vậy thì gọi là duyên. Thuyết nhà Phật là thuyết nhân duyên, không có khởi đầu và không có kết thúc. Chúng ta thường á mình suy nghĩ là cái gì có khởi đầu và phải có kết thúc thì cái đó mới gọi là cái. Nhưng mà nhà Phật dạy rằng bất sanh bất diệt. Về ví dụ nha, cái không gian này, ai sanh ra cái không gian? Không có cái gì sanh ra không gian cả. Vật chất sanh ra hư không. Vật chất sao sanh ra hư không? Hư không sanh ra hư không vì cái hư không ban đầu là ai sanh ra hư không ban đầu? Do đó cái hư không này nó có từ vô thủy vô chung. Tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của mình cũng vậy. Trên tâm Phật tánh có từ vô thủy vô chung, không có khởi đầu và không có kết thúc. Chỉ có cái dòng nghiệp của nhất niệm mình khởi ra, nó tạm thời, nó tạo ra theo cái thuyết nhân duyên mà thôi. Bây giờ ví dụ nha, là Đức Phật bảo ngài La Hầu La đánh chuông á, đánh áp bên, hỏi ngài A Nan nghe không? Ngài A Nan mới nghe. Rồi kêu ngài La Hầu La giơ lên mà không đánh. Hỏi ngài A Nan nghe không? Ngài A Nan nói không nghe. Thì Đức Phật hỏi là con không nghe thì làm sao con biết có tiếng chuông hay không có tiếng chuông? Nên cái tánh nghe con người luôn luôn lúc nào cũng hằng hữu. Mà hằng hữu có nghĩa là bất sanh bất diệt, lúc nào nó cũng có chứ mà. Vậy là thường còn. Còn cái lỗ tai của mình là vô thường, lỗ tai mình nó có còn có mất, tại vì thiêu cái xác rồi thì lỗ tai nó tan. Nhưng cái tánh nghe lúc nào cũng có. Tánh thấy, tánh nghe, tánh thấy, tánh biết, tất cả trong sáu căn của chúng ta đều có cái tánh đó hết. Như vậy thì chúng ta có cái bất sanh bất diệt, đó là chân tâm Phật tánh đấy. Nhưng mà còn thân mình là sanh diệt, dòng suy tưởng của mình là sanh diệt, gọi là vọng tâm. Thân mình là sanh diệt, đất nước gió lửa. Như vậy thì hư không này là bất sanh bất diệt, nên ở trong cái pháp giới chúng sanh này, bản chất nó là bất sanh bất diệt, hiện tượng nó là có sanh diệt. Nhưng mà chúng ta chạy theo hiện tượng, chúng ta ham vàng bạc của báo, ham thân, ham người yêu, tham đủ thứ, ham cái sanh diệt, cuối cùng bị sanh diệt, mà bị sanh diệt gọi là luân hồi. Còn không bị sanh diệt thì gọi là bất sanh bất diệt, niết bàn. Nhà Phật chỉ nói, nếu chúng ta hiểu điều đó đó, người ta không chạy theo cái sanh diệt nữa, mà người ta tu để trở về với bất sanh bất diệt. Do đó ta tĩnh lặng là nó bất sanh bất diệt, còn khởi động lên là sanh ra, rồi diệt đi, động lên sanh ra rồi diệt đi trong từng cái ý niệm của sắc na. Vì thấy không? Do đó ta tu để kiểm soát tâm mình trở nên tịch lặng của thiền định. Để chi? Để trở về bất sanh bất diệt, mà động chừng nào thì khổ chừng đó. Tại vì động chừng nào là trượt chừng đó, trượt chừng nào đọa lạc chừng đó, mà đọa lạc chừng nào khổ đau chừng đó. Tịnh chừng nào thì là thanh chừng đó, thanh chừng nào á thì an vui chừng đó. Như vậy con người chúng ta sanh ra là do duyên, và con người chết đi cũng do duyên. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thượng tọa chủ trì Chùa Linh Sơn Pháp Ấn, kính bạch đại đức giảng sư. Hôm qua tại đạo tràng Minh Thiện thì đại đức giảng sư có giảng chủ đề là năm thủy bất diệt không thủy. Câu hỏi này con được hỏi ngày hôm qua nhưng mà hôm qua bên đó hết giờ, cho nên bây giờ sang bên đây cho con hỏi lại. Dạ, như là vào hôm Tết đó, khi con đi đến một số chùa thì con thấy có ba con khỉ với ba cái động tác, đó là một con được lỗ tai, một con được con mắt và một con được cái miệng. Cháu con nó hỏi thì con trả lời cũng sơ sơ, xin chờ con kính mời đại đức giảng sư giảng con về kể lại cho cháu con nghe. Dạ, như là A Di Đà Phật. Cho anh chàng hót tay. Tại sao ở chùa mà người ta lấy con khỉ người ta bịt, mà ta không lấy con chó người ta bịt? Dễ con chó người ta bịt lỗ tai, bịt miệng, bịt mắt mình đi, người ta lấy con khỉ. Con khỉ đó biểu trưng cho cái dòng ý tưởng của mình đó. Ý tưởng đó gọi là vọng tâm. Vọng tâm này được Đức Phật thuyết ở mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chơn tâm và vọng tâm. Vọng tâm tức là tâm sanh diệt, tâm sanh diệt, tâm sanh diệt, gọi là tâm viên. Cái tính chất con khỉ nó nhảy lưng tưng, nó nhảy lên mà nó không có an trụ một chút nào hết. Chỉ cái tâm của mình cũng vậy, liên tục khởi lên những luồng vọng niệm. Từ cái luồng vọng niệm đó thì nó mới sanh ra con mắt, nhìn để nhiều chuyện. Đó, vì mắt nhìn quan sát, để làm chi? Để cái miệng mình nói là nhiều chuyện. Cái tai mình nghe để nắm những cái thông tin là từ cái ý của mình, đó là ý vọng. Cái tâm vọng của mình nên con mắt mình mới quan sát, chứ con tâm không vọng con mắt đã thúc liễm rồi. Tâm không vọng á là cái miệng mình tịnh khẩu rồi. Rồi tâm không vọng là có tay mình á là tịnh lại căng tay rồi. Nên vô chùa đó, ta muốn cho mình được thanh tịnh ở trong chùa thì ban đầu tiên tịnh pháp giới chân ngôn. Án làm tòa án làm tòa án làm tòa hà tịnh tam nghiệp chân ngôn án ta phá bà phá trực đà ta phá đà mã ta phá bà phá trực độ ham tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma tu rị ta bà ha. Trước khi vô chùa người ta nhắc mình liền, hãy thanh tịnh cái gì? Thanh tịnh pháp giới là môi trường xung quanh, tất cả đều phải thanh tịnh, gọi là tịnh pháp giới. Tịnh tam nghiệp là cá nhân mình có thân có khẩu có ý, hãy thanh tịnh. Thanh tịnh nghĩa là gì? Giữ tâm thiền là thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh rồi sao người ta còn tịnh khẩu nghiệp chân ngôn nữa? Tại vì khẩu mình nói nhiều nhất nên ta làm hai lần. Chứ tịnh tam nghiệp trong đó có khẩu nghiệp rồi, mà giờ còn tịnh thêm cái khẩu nghiệp nữa. Có gì là tại sao? Là cái khẩu nghiệp của mình nó nặng nhất. Do đó người ta nhắc đi nhắc lại hai ba lần cho mình nhớ đó. Như vậy thì vào ở trong chùa, người ta để hình của con khỉ. Con khỉ có nghĩa là đang nói tới cái tâm vọng của chúng sanh đó. Tâm vọng của mình, mình hãy kiểm soát lấy tâm vọng của mình, kiểm soát ba cái nơi. Thứ nhất là bỏ cái máy chụp hình ở ngoài cổng chùa. Cái thứ hai là bỏ cái loa phóng thanh ngoài cổng chùa. Thứ ba là bỏ cái máy ghi âm ngoài cổng chùa mới được đi tu. Máy ghi âm là gì? Là hai cái lỗ tai mình á. Cái máy quay phim và cái máy chụp hình là con mắt của mình á. Còn cái loa phóng thanh là cái miệng của mình đó. Nên bỏ ngoài cổng chùa là đi vô phải bịt ba cái đó lại, là bỏ ngoài cổng chùa. Vô bịt lỗ tai, vô bịt mắt, vô bịt cái miệng. Có nghĩa là vô chùa thì hãy tụng kinh niệm Phật, đừng có quan sát mà nhiều chuyện. Nói chung nói vậy cho nó dễ. Quan sát nghe, nghe tới nghe lui nên là nhìn, nhìn để phiền não. Nào không có gì, còn nhìn sao, còn nghe, nghe lỗ tai, nhìn thôi sao, còn phải nghe, gọi là nghe nhìn để chi đi. Đó, nó nghe, bảy bảy, nó nghe, đó, rồi lại bắt đầu tụng năm tụng ba ngồi, toàn là bàn chuyện thế sự không. Ở bên ngoài mình ngán muốn chết rồi vô chùa còn bàn chuyện thế sự, phải vô chùa nghe nói là giải thích câu kinh này, giải thích câu kinh kia, phương pháp tu hành, phương pháp lần chuỗi, tụng kinh niệm Phật rồi, thì hay biết mấy, nghe không? Còn vô đó toàn là những chuyện phiền não, nhằm khi vô còn cãi lộn nhau nữa. Trời ơi, đi vô chùa mà dành chỗ ngồi mà hai người á, thách thức nhau chút xíu ra ngoài cổng chùa tính đẹp cho coi. Trời ơi, vô chùa mà còn hâm nữa. Trời ơi. Quý vị thấy chưa? Ra ngoài cổng chùa tính đẹp cho coi, tính cái gì? Đi tu còn tính cái gì? Nên cái gì thấy chưa? Do đó phải vô phải thanh tịnh cả ba cái đó. Nên cái ý của mình á, vọng nghiệp, cuộc vọng niệm của mình đó phải kiểm soát lấy nó bằng cách thanh tịnh. Thanh tịnh thứ nhất là cái miệng của mình, là khẩu. Cái thứ hai nữa là mắt mình. Thứ ba là lỗ tai của mình, là ba cái tạo nghiệp lớn nhất trong sáu cái căn. Còn mấy căn kia nó hơi đơn giản chút. Còn qua là ba cái đó là gọi là tội nặng nhất, ba đó dễ gieo nghiệp nhất. Nên ta bịt ba cái đó lại, có nghĩa là đang kiểm soát, đang tu trong ba đó. Nhớ vô chùa tu trên cái ý mình, mà ý mình thể hiện qua ba cái đó nhiều nhất. Như vậy thì hình ảnh của con khỉ, bịt mắt, bịt miệng và bịt cái lỗ tai. A Di Đà Phật. Dạ em xin chào Phật, con pháp danh của con là Quảng Kiên, con muốn hỏi thầy là có câu con không hiểu là pháp còn phải xẻ huống chi là phi pháp, xin thầy giải thích cho con hiểu. A Di Đà Phật, cho anh chồng pháp tay. Tức là chúng ta trong kinh Đại Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, là bài kinh đó nếu mà theo sắp theo thời gian á, Hòa Thượng Thiên Hoa thống kê á, là thuyết trong 22 năm. Và bài bộ Đại Kim Kinh Bát Nhã gồm 600 quyển. Ngài Trần Quyền Trang gom lại còn 6 quyển và cuối cùng ngài gom lại 260 chữ gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Để chúng sanh bỏ đi các cái pháp chấp. Chúng ta giữ chặt cái nào thì chúng ta là bị nghiệp mà nó ôm nó lôi cái đó, gọi là kiết sử cái đó. Bỏ ra là buông tay, có nghĩa là cắt các cái dây trói buộc. Mà chúng ta biết á, là đắc quả thánh là cắt các cái hạ phần kiết sử. Do đó có cái câu chuyện mà người ta bắt khỉ đó. Ở trong kinh đó người ta bắt khỉ bằng cái ống tre. Ở ngày xưa người ta bắt khỉ bằng ống tre với hột đậu. Các con khỉ thì nó ham ăn đậu. Do đó người ta bỏ hột đậu trong ống tre, ta gọt ống tre vô cây. Nó thọc cái tay vô này nè, nó lấy hột đậu xong rồi nó cầm lại đây, nắm tay lại mắc kẹt vô cái ống tre. Người ta lợi ta bắt hả? Ta lợi ta bắt ông dãy ông dụa nhưng mà cái tay ông không buông. Vậy là chết bởi cái nắm tay của cái ham thích của mình tại thế gian gọi là dục. Thì con người mình cũng vậy. Nắm vô rồi là không có chịu là mở ra. Thì nắm vô ống tre không chịu mở ra. Như vậy thì chúng ta các cái pháp xả ở tại thế gian này, nên mình làm các cái pháp xả khỏi tâm mình là khỏi tất cả các cái pháp chấp là được. Nên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đều ra là xả các cái pháp chấp mà thanh tịnh của nội tâm. Mà cái gì cũng vậy chân xả ra là thanh tịnh nội tâm, là không còn chấp trước nữa, không còn chấp vào bất kỳ cái điều gì cả. Không còn bất chấp bất kỳ điều gì thì gọi là chúng ta buông ra, buông ra khỏi tâm mình. Như vậy cái người nào mà buông ra khỏi tâm mình tất cả các pháp á, thì người đó được thanh tịnh, trang nghiêm, trang nghiêm thanh tịnh mà buông ra tất cả các pháp. Mà như vậy thì ở đây cũng vậy, chúng ta tu tập ba là buông ra khỏi tất cả các pháp chấp. Mà pháp chấp tức là chúng ta cột chặt ở tại thế gian cái gì thì chúng ta buông ra để rời khỏi, cắt đứt cái đó khỏi trong tâm của mình, khỏi trong thân của mình, thì lúc đó là mình được thanh tịnh an vui. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Phật đệ tử là pháp danh Trường Sơn, xin có một câu hỏi xin đức giảng sư giảng giải nhiều cho chúng con. Là từ lâu rồi khi mỗi người chào đời ở thế gian này đều bật lên tiếng khóc, gọi là tiếng khóc chào đời. Như vậy có phải là từ cái trong sáng nhất của con người mà người ta cảm nhận xuống cõi ta bà này là phải là cõi cực khổ cho nên người ta phải khóc, hay là tiếng khóc vui mừng được có mặt trên cõi đời như này? A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Cái tiếng khóc nó mang tính sinh học và tiếng khóc mang cái ý nghĩa của Phật giáo. Tức là tiếng khóc mang tiếng ý nghĩa của sinh học, đó là thân người ta đau là người ta khóc, mình đánh nít nó khóc đó. Thì khi nó sanh ra ở trong lòng của mẹ thì được bảo vệ bởi cái tử hà sa, tức là cái nhau thai á, bào thai á, bảo vệ. Nó ấm, rất là ấm cúng. nên da thịt cái nó bảo vệ không sao, khi mà nó lọt ra bên ngoài da nó còn non nè. Không khí bây giờ ví dụ như mình bị chày bị xước á, mình tha cái cồn lên cái một nó sót không, tiện nít nó ra ngoài nó sót y chang vậy đó, nó sót nó đau á, nó khóc thôi, nó khóc ré lên đó là trạng thái đau, nhưng mà khóc ré lên lại là sinh tồn. Tại sao? Tại khi khóc ré lên đó nó mới hít thở vô mạnh thì phổi nó mới căng phồng ra, là oxy nó đi vào trong cái luồng, trong cái quá hô hấp nó hình thành nên rất là tốt hơn. Còn nó không khóc á là nó không có thông các cái đường dây đó. Như vậy khóc đây á là nó kết hợp giữa hai cái về mặt sinh học á, là khi nó đi ra ngoài nó là đi ra nó bóp cái thân lại cái là nó đau một phần, người ra ngoài cái thân nó tiếp xúc với cái không khí bên ngoài nữa thì không khí nó làm cho rát da rát thịt á, nó khóc. Mà không ngờ khóc đó lại là cái tồn tại ban đầu, hít vào làm căng phòng cái buồng phổi lên, và tất cả đó gọi là sinh học. Nhưng mà ở tôn giáo á thì chúng ta lại nói cách khác, là ta sanh ra ở trên cõi đời này nên cõi đời này là khổ, Đức Phật dạy là khổ nên nó chào đời, nên con người ta chào đời khổ nên người ta khóc, nên mình nghe cái tiếng khóc mình nghe là khổ quá khổ quá khổ quá khổ quá gọi bắt đầu mình nghe hồi lắng nghe kỹ họ nói là tu qua tu qua tu qua khổ quá tu mới qua. Nhưng thật ra nít khóc là sinh học mà thôi, là tại phản ứng tự nhiên nó đau quá nó khóc, ré lên để hít thở cho cái căn thân thể đó là sự tồn tại của tự nhiên mà thôi. A Di Đà Phật. Giảng sư còn có một câu hỏi cái này, là sáng giảng sư có giảng đề tài, nhưng mà khi con thắc mắc là khi người ta chết là ra đi á thì coi như nên thiêu hay là nên chôn, có những vị thầy thì nói là chết là thiếu điện là tốt, còn có người thì làm cái mộ thì to coi như tháp thì to thì coi như không tốt. Thì bây giờ chúng con cũng vậy, nên thiêu hay không chôn theo ý thầy. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháp tay. Không có cái gì là đúng tuyệt đối tại thế gian hết, thế gian là chốn vô thường mà không gì tuyệt đối hết, nên thiêu hay nên chôn tùy người tùy hoàn cảnh tùy phong tục tập quán. Bây giờ ví dụ như là cái thân cái người mất đó, họ có tâm nguyện là muốn thiêu thì thiêu đi là họ vui, họ có tâm nguyện là chôn mới là chôn đi họ vui, như vậy là tốt nhất là làm theo tâm nguyện của người mất, cái đó là cái tốt nhất. Cái thứ hai nữa là làm theo phong tục tập quán là tốt nhất. Ví dụ như ở đó ta chôn không tự nhiên mình thiêu, ở đó ta thiêu không tự nhiên mình chôn, mà như vậy mình làm khác, ta là khác phong tục tập quán của ông bà. Nên cái thứ nhất á, ưu tiên một là về cái tâm nguyện của người mất, ta muốn sao làm theo như vậy. Cái thứ hai nữa là theo thông tục tập quán của từng địa phương, tập quán ta sao mình làm y như vậy. Cái thứ ba nữa, nếu muốn gọi là đúng nhất theo Phật pháp á, Đức Phật làm sao mình bắt chước y như vậy. Đức Phật á là một bậc toàn giác rồi, nên á cái trí tuệ của ngài là thấu cả tam thiên đại thiên thế giới rồi, nên Đức Phật làm sao bắt chước theo chắc ăn, đúng không? Cái đó mình khỏi cần suy nghĩ, chứ Đức Phật làm sao bắt chước theo như vậy à. Tại vì ở tại đất nước Ấn Độ có thiêu, có chôn, có thảy sông thủy tán và có điểu tán là thảy ngoài bãi Tha Ma, nhưng mà Đức Phật là chọn phương pháp thiêu trong bốn cái phương pháp tán ở tại đất nước Ấn Độ, chứ đâu phải là phong tục tập quán ở đó chỉ có một cái đâu. Do đó trong bốn cái đó Đức Phật thấy cái thiêu là cái nó hợp lý nhất, là cái nó tốt đẹp nhất, nên trong bốn cái đó nên ngài đã chọn cái phương pháp đó, nên mình bắt chước luôn. Tại Đức Phật là bậc trí tuệ, bắt chước ông trí tuệ không hay hơn bắt chước ông không trí tuệ à, phải không? Do đó chúng ta nói cái thứ nhất là theo cái tâm nguyện của người mất, nếu mình làm sai tâm nguyện người mất coi chừng ta nổi sân. Cái thứ hai, theo phong tục tập quán của địa phương đó thì không ai nói gì mình. Thứ ba là theo tâm linh và theo Phật chắc ăn. Kính bạch thầy Đức Giáo sư, kính thưa thầy trụ trì Minh Sơn Pháp Ấn, kính thưa quý chú, kính thưa tất cả đạo tràng trong pháp hội, con là pháp danh Nhữ Lao ở Công Lâm, kính bạch thầy và con có người bạn hai chị em tu hành tinh tấn lắm. Người bạn em đầu tiên á thì là tôi về pháp môn tịnh độ, còn người em á là tôi về pháp môn bằng thiền. Cho nên hai chị em á là mỗi người có một cái căn bản riêng. Người này thì nói là tu tịnh độ tốt hơn, người em mình nói tu tịnh độ thiền tốt hơn. Như vậy cho nên nó không có hợp với hai chị em. Con thấy như vậy, vậy bây giờ hôm nay thầy, cho thầy giảng cho hai cái pháp môn như vậy như thế nào để... A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Bây giờ hỏi quý vị nè, một người nha là biết chạy máy cano và một người biết chèo xuồng. Bây giờ đi sang sông, cái ông chèo xuồng là chèo xuồng là tốt nhất, tại ông chạy mấy cái khác đó, là ông chạy lên chạy cano là cano xong, nên ông biết chèo, ông thông thạo chèo từ nhỏ lớn nên ông chèo xuồng, ông nói là chèo xuồng là tốt nhất. Còn ông chạy cano không biết chèo, ông biết chạy cano, ông là chạy cano là tuyệt vời. À, chạy cano nhanh hơn chèo xuồng, vậy chèo xuồng á đi chậm rù, còn ông chèo xuồng á nó là cano á là chạy nhanh nhưng mà dễ lật, còn tôi chèo xuồng chèo chậm mà chắc mà qua sông. Dần dần bây giờ mình hỏi, bây giờ mình đặt câu hỏi nè, hai người đó vậy thì chèo xuồng tốt hay là chạy cano tốt? Bây giờ mình nói là chèo xuồng tốt, ông chạy cano ông chạy xuống chèo xuồng ông té xong á, tại vì ông đâu biết chèo đâu. Chèo xuống nó không đi, cái thứ nhất, cái thứ hai nó không té xong luôn. Còn cái người mà biết chèo á, xuống cano á, để chạy á, là chạy lật cano luôn. Như vậy thì không có tốt mà không có xấu. Ai có duyên với cái nào, thuần thục với cái đó là tốt nhất. Cái người á, đi qua tới bờ sông là thành công. Còn qua như thế nào là tùy vào duyên của mọi người. Người ta thích niệm Phật kêu người ta ngồi thiền đau lưng gần chết ta đâu ngồi được. Còn người ta thích ngồi thiền kêu niệm Phật dơi ồn ào quá ta không làm. Dần dần như vậy thì làm sao mà mình vui, tinh tấn trong cái pháp của mình. Tất cả pháp đều do Phật thuyết. Nên mình bị bệnh gì, mình uống đúng thuốc đó thì nó ăn ổn. Còn bệnh này là bệnh nhức đầu, uống thuốc sổ lãi sao uống. Phải không? Có nghĩa là chúng ta thích niệm Phật thì chúng ta niệm Phật đi, nghiên cứu cái pháp niệm Phật như thế nào, tu cho tới cái pháp đó. Chúng ta thích thiền thì chúng ta tu tới cái pháp thiền, nghiên cứu cho kỹ và học thầy cho kỹ cái pháp thiền. Pháp nào của Phật cũng đi đến khai tâm mở trí, cũng trở về chân tâm Phật tánh, đường nào cũng về La Mã hết. Giống hệt như đi qua sông, có thể đi bằng bè, có thể đi bằng cano, có thể đi bằng ghe chài, có thể đi bằng tâm bản, có thể đi bằng tàu chiến đi qua sông cũng được, nó miễn sao qua tới sông là được à. Còn ai thạo môn nào thì xuống đi cái đó là an toàn nhất. Bây giờ ví dụ người ta thạo niệm Phật, tin Phật, thạo niệm Phật mà kêu người ta thiền người ta làm được đâu. Vô đó hồi người ta cũng mỏi lưng, người ta cũng gục tới gục lui à. Nhưng mà ta vô niệm Phật người ta hưng phấn lắm, ta thích lắm, ta vui lắm. Còn người ta ngồi thiền ta thích sự tĩnh lặng, nó kêu vô niệm Phật hồi ồn ào ta không chịu. Ta là tôi ngồi thiền tĩnh lặng không nhúc nhích gì hết, tâm tĩnh lặng, thân tĩnh lặng là tuyệt vời. Như vậy thì đối với cái người có duyên ngồi thiền là ngồi thiền tuyệt vời nhất. Người có duyên niệm Phật là niệm Phật tuyệt vời nhất. Nói chung ai có duyên nào thì cái đó gọi là tuyệt vời nhất. Như vậy thì cô có duyên niệm Phật là niệm Phật tuyệt vời. Còn người chị, người em có duyên ngồi thiền tuyệt vời. Vậy thì nạnh ai nấy tu, cãi nhau chi. Cãi nhau cuối cùng không ai đắc hết. Còn nạnh ai nấy tu dung hòa các pháp. Có nghĩa là chúng ta phải có hòa với nhau. Là chỗ đó nó nước hòa với sữa, nước với sữa khác nhau. Nhưng mà cộng lại nhau nó hòa vào nhau. Thì niệm Phật với ngồi thiền ta hòa như nước với sữa vậy đó. Gọi là lục hòa đó. Đức Phật có dạy lục hòa. Lục hòa là sao? Từng cá thể riêng lẻ nhưng mà người ta không chống trái với nhau. Thì pháp môn nhà Phật cũng vậy. Cũng không chống trái nhau. Ai có duyên nào tu đó à. Còn có người, nhiều người á là thích tu trì chú Mạng Đà La rồi á là sau khi á là làm lễ quán đảnh ta trì chú rồi ta trở về chân tâm Phật tánh, ta trì chú thấy nó linh nghiệm lắm, ta trì chú á là thấy nó an lạc lắm, mà ta ngồi thiền niệm Phật ta không thấy an lạc. Vậy thì trì chú đi, mắc gì ngồi thiền niệm Phật. Dần dần nói chung là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, mình đã gieo duyên với cái pháp nào thường quen thạo tin tưởng thì chúng ta làm. Còn đừng bao giờ gượng ép, nghe người ta nói pháp này là tuyệt vời, mình nhảy vô. Đi qua sông đi bằng máy bay là nhanh nhất. Nhưng có tiền đâu đi. Rồi chỗ đó không có máy bay lấy đi. Ví dụ như đó, người ta đi qua sông là đi cano nhanh nhất. Có biết lái cano không đi? Có tiền mua cano không mà đòi đi cano? Rồi nếu mà đi cano tàu đò thì nó mắc gấp 10 lần đi xuồng. Có đủ tiền không? Như vậy điều kiện mình không có cho phép, giống hệt như về ngồi thiền. 90 tuổi rồi, cái lưng cong vòng ngồi thiền điều kiện có cho phép không? Hoặc giả là hai cái chân nó đau khớp gần chết luôn mà ngồi co lại co không được thì sao ngồi? Dần dần có nghĩa là điều kiện không cho phép, vậy thì tu tịnh độ. Dần dần nói chung, ai thích cái pháp nào ta tu pháp đó, miễn sao đắc trên pháp đó là người đó giỏi. Còn bây giờ mình nói lời niệm Phật tuyệt vời, nhưng mà vô niệm chết quớt à, làm biến niệm, dân dân cũng đâu có tuyệt vời. Mà nói thiền tuyệt vời, vô ngồi làm biến ngồi thiền, làm biến tu tập, thì cũng đâu có gì đâu tuyệt vời. Tuyệt vời nhất là tu pháp nào đúng pháp đó, và hành đúng pháp đó, và tinh tấn trong pháp đó, và đắc trong pháp đó, gọi là tuyệt vời nhất. Tiếp tục. Kính bạch chút xíu, chút xíu. Con là Bạch Danh Đồng Tàu, con xin hỏi một câu là con đi chùa con hay gặp những cái câu mà ở chùa hay để là tâm thường bất túc, kiểu dục phi túc. Thiểu dục chi túc, thiểu dục, thiểu có nghĩa là làm giảm xuống, dục là ham muốn, làm giảm cái ham muốn mình, tức là ái kiến sử mình cắt đi lần lần mỏng nhạt đi, nguyên nhân tất cả đau khổ là do dục. Nhưng mà chúng ta cắt dục lần thì không được, gọi là tiệt dục. Tiệt dục là số 1, nhưng mà cắt lần không được. Giống hệt như là người ta đang chạy xe mà thắng lại cái một luôn nhào đầu, do đó chúng ta thắng từ từ từ từ. Thì đằng này cũng vậy, chúng ta đang sống trong cõi dục, chúng ta sống nhờ cái dục, là mình ham ăn ham uống ham mặc ham nghỉ nên nó mới tồn tại. Còn giờ mình không ăn uống mặc nghỉ gì hết trơn, nó có tồn tại không? Không, phải không? Do đó người ta thiểu dục, tức là đơn giản, sống đơn giản, đơn giản đến hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà là đơn giản nhất về mặt cuộc sống. Còn là đơn giản là gì? Là như là chúng ta không có gì hết, chỉ có là cái bình bát và cái đãi lọc nước. Còn sống á, là ngủ dưới gốc cây, ngủ trong rừng, độc lập ở dưới phía bên ngoài luôn. Hành đầu đà đơn giản tới cỡ đó. Như vậy là thiểu dục. Là chúng ta tập bớt đi những cái nhu cầu của thân và tâm từ từ từ từ từ từ. Sống biệt lập, rồi là ăn ít lại, rồi ngủ ít, dành thời gian thiền định lên thêm nhiều nhiều nhiều, đó là gọi là thiểu dục. Chi túc là gì? Là mọi hoàn cảnh chúng ta đều chấp nhận mọi hoàn cảnh. Đó là do nghiệp lực của mình đi đến, nên bao nhiêu cũng được. Có nghĩa là có nhiều thì ăn nhiều, có ít ăn ít, không có nhu cầu để mà nhiều thêm để phiền não khi chúng ta thiếu thốn. Cái đó gọi là chi túc. Cái hạnh chi túc có nghĩa là hạnh biết đủ. Mà cái từ biết đủ đó là một ngôn ngữ thôi, chúng ta phải hiểu. Biết đủ có nghĩa là chúng ta chấp nhận với mọi hoàn cảnh. Chấp nhận đây không phải là cái tâm mình yếu hèn đâu. Chấp nhận đây có nghĩa là hoàn cảnh như thế nào chúng ta cũng có thể chịu được. Chúng ta sửa mình như thế nào mà hoàn cảnh như thế nào chúng ta cũng có thể chịu được. Còn hoàn cảnh này chịu không được, hoàn cảnh chịu không được kia là gọi là phiền não rồi. Còn hoàn cảnh nào cũng chịu được chứ, gọi là an lạc. Cái đó gọi là chi túc á. Cái chữ chi túc gọi là biết đủ, có nghĩa là hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể chấp nhận và chịu được. Mọi hoàn cảnh đó có nghĩa là dung chứa hoàn cảnh đó. Còn thiểu dục là hạn chế cái lòng tham dục mình xuống, cho đến tuyệt dục. Tuyệt dục là số 1 rồi, tuyệt dục là đắc đạo rồi. Do đó mà mình không thể tuyệt dục được đâu, mà mình thiểu dục từ từ từ từ. Tới một ngày nào đó chúng ta tuyệt dục thì lúc đó ta sẽ chứng đắc A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy trụ trì, kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa đạo tràng, con là Pháp Danh Nguyên Đán, con xin hỏi như thế này. Trong lúc niệm Phật nhất tâm bất loạn và niệm Phật tam muội có những điểm nào khác nhau, thì nhờ giảng sư chia sẻ cho con và chúng con cùng hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái niệm Phật nhất tâm bất loạn thì được Đức Phật thuyết trong kinh Vô Lượng Thọ. Còn niệm Phật tam muội thì được Đức Phật thuyết ở trong kinh là niệm Phật Ba La Mật. Như vậy thì hai cái từ ngữ hoàn toàn khác nhau. Do đó mà hai cái bài kinh khác nhau, nên ta giải thích trên cái từ ngữ. Niệm Phật nhất tâm bất loạn là một lòng niệm Phật không khởi vọng niệm, gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là một lòng niệm Phật không có xen tạp cái khác vô, gọi là nhất tâm. Bất loạn là tâm của mình không khởi vọng niệm của vui buồn hờn giận ghét ghen trong trọng nữa, mà chúng ta kiểm soát tâm, gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm trong câu niệm Phật. Như vậy niệm Phật đó, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Chúng ta chỉ còn câu niệm Phật thôi, một lòng niệm Phật thôi, và không còn vui buồn hờn giận ghét ghen thế giới quan bên ngoài nữa, thì đó gọi là nhất tâm và bất loạn của tâm. Nhất tâm là một lòng một niệm đó, và đi đến là định ở trong câu niệm Phật luôn, tức là cột chặt tâm ở trong đó luôn, vì không bao giờ buồn vui hờn giận ghét ghen với thế giới quan xung quanh bên ngoài, thì đó gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn, được Đức Phật thuyết trong kinh A Di Đà và trong kinh Vô Lượng Thọ. Còn kinh niệm Phật Ba La Mật thì Đức Phật dạy là niệm Phật tam muội. Cái chữ tam muội gọi là chánh định. Chánh định có nghĩa là câu niệm Phật làm đề mục. Khi chúng ta nhiếp tâm vào đề mục đó, tâm mình định đi vào gom vào trong câu niệm Phật đó, tâm mình định. Định để gì? Để khai tâm mở trí mà đi đến giác ngộ. Thì cái đó gọi là chánh định. Mình coi trong bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy cái chánh định đó là cái định để giác ngộ gọi là chánh định. Còn mình gom tâm để được thần thông, để được cái gì đó, biểu diễn gì đó, đó gọi là tà định chứ không phải là chánh định. Chánh định là người ta gom tâm lại để bứt phá, để đi đến là có trí tuệ, định sanh tuệ. Thì cái đó mới gọi là chánh định. Còn cái định đó để mình làm thần thông, định đó mới được cái gì đó để khoe khoang cho mọi người, thì cái đó không phải gọi là chánh định. Nên niệm Phật tam muội có nghĩa là dùng câu niệm Phật làm đề mục để đi định tâm mình vào trong đó, để phát huy trí tuệ của mình lên mà trở về chân tâm Phật tánh của mình, gọi là niệm Phật tam muội. Còn niệm Phật nhất tâm bất loạn là một phần lòng niệm Phật cầu giảng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà. Tâm mình một lòng với câu niệm Phật và không còn phiền não vui buồn hờn giận ghét ghen, gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn A Di Đà Phật. Mười là mười đại đệ tử của Đức Phật là có Ca Diếp, ngài Ca Diếp, con đã nghe nói là ngài Ca Diếp tu ở núi Kỳ Túc, Ấn Độ, và ngài đang chờ và Phật Di Lặc đắc đắc đạo thành Phật, thì ngài về ra mình bác là như vậy, con muốn không con xin đại đức nhận sư giảng cho chúng con được hiểu ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trong kinh điển Nikaya thì cái kinh A Hàm nó có hai hệ thống kinh điển. Kinh A Hàm là kinh gốc của nhà Phật đó, thì có kinh điển bằng chữ Pali gọi là kinh điển Nikaya, bằng chữ Sanskrit gọi là kinh điển A Hàm. Trong kinh A Hàm á thì chia ra Nam truyền và Bắc truyền, rồi khi đi đến Trung Hoa đó có xuất hiện kinh điển Đại thừa vân vân. Thì cái việc mà nói ngày Ca Diếp mà đang đợi Đức Phật Di Lặc để truyền trao y bát của ngài của Đức Phật cho cái ngài Di Lặc đó, thì theo cá nhân, riêng cá nhân của tôi thôi nha, chứ này không biết nha, riêng cá nhân cái đó là nói trên cái ý nghĩa thôi, chứ thực ra y lâu ngày cũng vô thường, cũng rất hà dần dần. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Đức Phật truyền y bát cho tổ Ca Diếp, Ca Diếp lại truyền cho A Nan, A Nan lại truyền ra U Thương Na Hòa Tu, U Ba Khúc Đa, chứ U Ba Khúc Đa truyền cho Thương Na Hòa Tu, truyền tới 28, truyền tổ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Vậy đâu phải ngài Ca Diếp còn giữ đâu, quý vị thấy phải không? Đức Phật truyền cho ngài Ca Diếp, Ca Diếp truyền cho ngài A Nan, A Nan truyền dài cho U Ba Khúc Đa, truyền Thương Na Hòa Tu tới tổ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Là Nam Mô Tây Thiên Đông Độ là tứ thất là 7428 đó, lịch đại tổ sư là 28 vị tổ truyền dài, thì ngài Ca Diếp đâu còn giữ cái y bát của Phật đâu, quý vị. Nhưng mà trong 33 vị tổ truyền tông, 33 vị tổ là truyền thừa của Phật pháp do Hòa Thượng Thích Tinh Từ viết là 33 vị tổ thiền tông, thì có nói tới cái đoạn đó. Đoạn là ngài Ca Diếp là để y bát của Đức Phật tại núi Kê Túc, đợi ngài Di Lặc xuống để mà truyền trao cái y bát đó. Có nghĩa là theo cá nhân nghĩ thôi nha, đó là đang nói tới là Đức Phật truyền thừa giáo pháp, sau thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ đến thời kỳ của Đức Phật Di Lặc, mang cái ý nghĩa vậy thôi, chứ không phải là mang ý nghĩa vật chất, mà đây là mang ý nghĩa về pháp bảo của nhà Phật, thì nó đúng hơn là ý nghĩa của vật chất. Nếu vật chất y bát cũng phải chịu cảnh vô thường thôi, y vào thời Đức Phật bằng vải tầm gai dệt tới bây giờ còn đâu nữa, vô thường là từ từ cũng mục cũng nát thôi, dần dần. Nhưng mà pháp bảo nhà Phật mới là thường còn vật chất là vô thường hết. Nên cá nhân riêng nghĩ thôi nha, nhằm khi các ngài giữ bằng thần thông mình cũng không biết, nên hỏi Phật tử hỏi có phải vậy không thì nói thẳng rồi nó không biết. Nhưng mà xét theo kinh sách thì theo cái kinh diệt tận vân vân, và theo sách của các ngài viết lại thì có nói truyền thừa lại cho Đức Phật Di Lặc thì cái đó có. Còn cái y bát còn ở đó hay không thì không biết, nói thiệt là không biết. Rồi truyền cho vị khác. Thầy giảng sư và trước là thưa đại chúng, con là Trúc Hình, đây con hỏi sanh lão bệnh tử từ ở đâu mà nó đến, Còn khi mình chết rồi thì nó đi về đâu, kính thầy nói dùm cho con biết được A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cho anh chàng phát tay. Sanh lão bệnh tử là do nghiệp. Nghiệp ở đâu? Nghiệp ở trong tam giới. Nghiệp là do gì? Là do tác ý Đức Phật Thuyết Kinh Tăng Giác A Hàm. Nghiệp nó dẫn cái thần thức của chúng sanh đi. Nghiệp ác đi cảnh ác, nghiệp thiện đi cảnh thiện, nghiệp không thiện không ác đi cảnh không thiện không ác. Như vậy thì cái dòng nghiệp này nó tồn tại trong nhiều đời nhiều kiếp trước, và tới bất kỳ cảnh giới nào có duyên thì nó sẽ trổ ra, nó sẽ hết. Nghiệp này không phải là một nghiệp mà vô số những nghiệp khác nhau chúng ta nhúc nhích tạo thành dòng nghiệp. Do đó nghiệp đó gọi là cạp ma. Và cạp ma nó có một cái sức mạnh để nó lôi cái thần thức chúng sanh đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Vậy chúng ta sanh ra là do nghiệp dẫn đến, và chết đi đi về đâu là do nghiệp dẫn đi. Như vậy thì lúc chúng ta tu tập thì chúng ta kiểm soát cái dòng nghiệp này. Kiểm soát dòng nghiệp bằng cách nào? Đức Phật thuyết ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, và Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Cú. Đức Phật dạy rằng chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Bỏ các điều ác đi, hãy làm các điều lành, thanh lọc tâm mình cho trong sạch. Đó là lời Đức Phật dạy. Như vậy bỏ các điều ác, làm các điều lành, tức là chúng ta đã gieo cái nghiệp ác rồi, bây giờ chúng ta sám hối ăn năn, không gieo nữa, và bắt đầu chúng ta phát tâm để làm các điều lành, tức là tạo nghiệp lành. Từ tạo nghiệp lành đó để cho thân tâm mình được an lạc an vui, rồi đến là tu tập chuyển hóa bồ đề tâm, là thanh lọc tâm mình, nên mình buông cả thiện ác, thì lúc đó là lời chư Phật dạy. Như vậy thì nghiệp dẫn chúng ta sanh ra, nghiệp dẫn chúng ta đi đến cảnh giới khác. Về sanh ra do nghiệp, chết đi do nghiệp. Khi chúng ta không còn nghiệp có công năng để làm cho chúng ta, dẫn dắt chúng ta nữa, thì lúc đó chúng ta đi đến bất sanh bất diệt. A Di Đà Phật. Con là Phật danh Ba Hiển. Nhờ thầy dạy gì á, giải thích cho con được biết là trong các vô số chư Phật mà con không thấy các chư Phật kia không có trụ vẹn chính giữa mà có chỉ chư Phật A Di Đà là có trụ vẹn chính giữa. A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Thực ra chữ dạng là trong lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra, và khi thành Phật tới ngày nhành nhập Niết Bàn, ta ghi lại hai cái sử của Phật giáo: Phật giáo lịch sử và Phật giáo quyền sử. Phật giáo lịch sử, Phật giáo quyền sử thì đều có trên ngực của ngài khi sanh ra có nổi cái chữ dạng. Như vậy thì sau này người ta làm các hình tượng của Đức Phật thì cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng để chữ dạng. Mà chữ dạng đó phải ngược chiều kim đồng hồ mới đúng nha. Còn chữ dạng cùng chiều đồng hồ là cảnh dạng ngược lại với chữ kia thì không phải là trên ngực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới sanh ra Thái tử Siddhartha. Như vậy thì cái chữ dạng đó là ở trên ngực của Thái tử Siddhartha mới sanh ra có cái chữ dạng đó rồi. Nên cái chữ dạng đó ở trong kinh sách nói là cái bánh xe pháp. Bánh xe pháp có nghĩa là chuyển pháp luân đó, là làm cái dấu hiệu để biết ngày sau này ngài sẽ chuyển pháp luân cứu cả tam giới. Nên ở trên ngực ngài có nổi chữ dạng, thì sau đó thế gian ta làm nên hình tượng của chư Phật, vì chư hình tượng chư Phật trên ngực có để chữ dạng là biết đó là Phật. Và có những cái hình tượng ta không để chữ dạng là lúc đó cái người mà làm đó, ông điêu khắc hoặc là người tạc nên tượng đó, tại ta không để thôi. Người ta không để tới chữ dạng, nhưng mà không để chữ dạng thì người ta cũng nói đó là Phật. Không, quý vị, nhưng đặc biệt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì trên ngực có nổi chữ dạng. A Di Đà Phật. Cho con xin hỏi là ở làng con có một gia đình, có một người đi xuất gia, nhưng mà trong gia đình đó thì trong gia đình người đó thì ăn cây bằng trứng gà. Ý là con nói là sai, mà gia đình người đó là nói là đúng. Mà cái thì con cũng xin thầy cho con hỏi con nói như vậy đúng hay sao? A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Cái ăn chay có nghĩa là không có ăn mặn. Ăn mặn tức là ăn mặn. Như vậy thì cái gốc của ăn chay á là không sát mạng chúng sanh mà ăn, Như vậy hột gà công nghiệp không có mạng nên người ta ăn á, về cái gốc ăn chay nó là đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà có chùa người ta ăn, có chùa người ta không ăn. Có chùa ăn á thì nói là không sát sinh mạng thì ăn được. Nhưng có chùa lại nói rằng cái sinh mạng của con gà mẹ á, được nhốt ở trong đó đó, để nó sanh ra các cái trứng đó đó, nó bị đọa đài, nó ảnh hưởng tới cái sinh mạng của con gà mẹ, nên á rất là đau khổ, do đó người ta không ăn. Ăn trên sự đau khổ của con gà mẹ nên người ta không ăn cái trứng đó. Với cái tâm của Bồ Tát ta không ăn, nhưng mà với ăn chay ăn mặn thì ta ăn được. Nhưng với tâm Bồ Tát ta không ăn, chứ không ai cấm mình cả. Do đó có nơi ăn thì cũng đúng, mà nơi không ăn thì cũng đúng. A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, con là Pháp Minh Trường Lạc. Con xin có câu hỏi là vì chia sẻ phiền não tức là bồ đề. Thầy giải thích dùm cho con. A Di Đà Phật cho vỗ tay. Cái đó là ngôn ngữ của nhà thiền thôi. Phiền não, phiền não tức là vui buồn hờn giận ghét ghen, ta gọi đó là phiền não. Còn bồ đề đó là sự giác ngộ. Như vậy mỗi khi người ta phiền não á, nên ta thấy cái phiền não đó là đau khổ. Mỗi khi phiền não á thì ta có kinh nghiệm trong cái phiền não đó, ta là thấy rất là đọa lạc trong cái phiền não đó, nên từ cái phiền não đó người ta mới phát ra tâm không phiền não. Mà phát ra tâm không phiền não đó là tâm bồ đề đó. Như vậy thì chính nhờ cái phiền não đó mà người ta mới có năng lực tu hành để đi đến cái tâm đoạn diệt phiền não. Chứ không có cái phiền não đó thì làm sao người ta có cái đoạn diệt phiền não. Không có cái phiền não đau khổ đó thì đâu có tâm mong cầu thoát khỏi đau khổ. Nên người ta nói là phiền não chính là bồ đề. Không có cái phiền não đó làm gì có cái bồ đề sau này. Dần dần nói chung lại cách nói thôi. A Di Đà Phật. Con có một câu hỏi, xin hỏi này nè, vì sao khi thọ trai thì xuống tế cùng nhũ thân thanh tịnh, rùa công đức và lửa trì. A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Thọ trai đó, cái đó là lúc chúng ta đi cúng quả đường. Thật ra giữ thân tâm thanh tịnh không phải chỉ có thọ trai không, mà chúng ta tu cả ngày trong tứ quan nghi, chỗ nào á là chúng ta cũng thân tâm thanh tịnh hết. Nên thọ trai thân tâm thanh tịnh cũng chẳng có gì để mà khác với cái chỗ khác. Nhưng mà đó, cái vị thọ trai nó còn mang ý nghĩa nữa. Chúng ta ăn để mà sống, không ăn không có sống được. Do đó cái ăn là cái quan trọng. Mà cái ăn đó là do người ta cúng dường. Nên khi chúng ta thọ trai đó, người ta thanh tịnh để chi? Để được phước báo công đức ta hồi hướng cho người cúng dường đó. Tán tâm tạp thoại tính thí nang tiêu đại chúng văn khánh thinh các chánh niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dần dần như vậy thì chúng ta ăn đó là ăn cơm của đàn na tính thí, chúng ta phải thanh tịnh và hồi hướng cho họ. Còn động loạn lấy gì nữa mà có phước báo công đức mà hồi hướng, ý nghĩa vậy thôi. Chứ thực ra là thanh tịnh là phải thanh tịnh luôn, chứ không có thọ trai gì chứ nha. Lúc nào cũng thanh tịnh trong tu tập hết thì đó là đúng nhất. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hỏi thầy câu hỏi như sau: nghiệp là gì? Nghiệp trong kinh Tăng Nhất A Hàm dạy tác ý là nghiệp. Vì nghiệp á là mình tác lên cái ý, trở thành ý nghiệp, từ ý nghiệp á mới lời nói, từ lời nói lên ra hành động. Như vậy thì tất cả đều chung quy từ trong ý của mình ra. Do đó muốn hết dòng nghiệp, ta kiểm soát được ý trở về thanh tịnh, gọi là thiền chỉ và thiền quán đó, thì chúng ta sẽ kiểm soát được dòng nghiệp. Thứ hai, sáng nay thầy giảng cho con nghe đề tài dọn nhà về cực lạc. Con quyết tâm cố gắng dọn nhà về cực lạc, nhưng khi đi chùa tụng kinh bài sám thì người thân không đồng ý, phát ra ý khẩu không tốt. Như vậy con có tạo nghiệp người thân hay không? Lúc đó là mình không có tạo mà người thân mình tạo. Nên mình phải làm sao? Thì chúng ta dung hòa mà thôi, trong thế giới tương đối dung hòa. Người ta không thích đi chùa thì mình đừng có đi, hoặc giả là lúc người ta đi đâu thì mình đi, hạn chế chút xíu, hoặc đi không cho người ta biết. Đi chùa nói là đi Vinpearl. Rồi từ từ người ta biết. Câu hỏi thứ hai, Phật tử Đức Quốc. Ê không phải, không phải, cái này là đóng góp nha, đóng góp từ thiện là Phật tử bên Đức. Gia đình Yến Nhi 50 euro, gia đình Mộng Lê 50 euro, gia đình Nguyễn Thị Thành Đồng, bà Hồng Ken, Phạm Tiết Hồng 100 euro để mà cho bao thơ cho 60 vị ngày hôm nay. Còn là phần học bổng và phần gạo là cô Huệ Nhân ở trong đoàn phát tâm. A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, con tên là Minh Tân. pháp danh Quảng Thạnh, có một anh kia hỏi con, muối là thức ăn chay hay mặn? Nếu nói là thức ăn chay thì trong nước biển gồm có xác chết, con người, con cá, con sò, con ốc. Vì con không có đủ tư duy nên không biết trả lời. Ăn không biết trả lời sao cho tốt, kính mong thầy giải thích. Nước biển là chay chứ không phải là mặn. Tại sao? Tại khi ăn mặn là xác mạng chúng sanh ăn mới gọi là ăn mặn. Còn cái đó nó tự chết ở trong chổng, tôi có xác đâu. Có gì xác mạng, ta ăn mặn. Ăn mặn tức là ăn mặn. Tại vì từ cái bên Ấn Độ truyền qua đó, ăn mặn có nghĩa là ăn mặn. Mà khi chữ ăn mặn đó mà qua tới tiếng Việt mình nó đọc chạy, nghe đọc chạy thành ăn mặn. Chứ thật ra đó là xác mạng chúng sanh để ăn. Vì vậy trong nước muối dầu cho có cái xương thịt con gì nữa cũng không thể gọi là ăn mặn được. Mà đó chẳng qua là nó tự chết, nó hòa vào trong đó mà thôi, chứ không phải là xác mạng chúng sanh mà ăn. Nên là ăn mặn là gọi là ăn mặn. Tự mình xác mạng chúng sanh thì mới gọi là ăn mặn. Nên từ đó người ta, nếu chúng ta không xác thì lấy đâu để mà thịt để mà ăn. Nên từ đó ăn thịt ta gọi là ăn mặn. Ăn mặn là gì? Nên ở trong nước biển, nước muối á, thì nó có một phần nhỏ thôi ở trong đó, nên không thể gọi đó là ăn mặn được đâu. Nên chúng ta trong thế giới tương đối này đừng có chi cứu quá trời vậy. Chi cứu thì tới trong nước muối nó pha chút xíu ở trong là xương thịt của mấy con cá nó rủ xuống dưới cũng gọi là ăn mặn. Dần dần thật ra là đừng chi cứu nó nhiều dữ vậy. Chúng ta mang tính tương đối mà thôi, chứ chúng ta không có gì tuyệt đối đâu. Tuyệt đối sẽ thành Phật đi thì chúng ta mới trở về tuyệt đối. Còn ở trong thế giới ta bà mang tính tương đối mà thôi. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng, ngài ăn chay nhưng mà không có gì để ăn. Ngài gửi rau ở trong cái thịt luộc á, ngài lấy rau ngài ăn, ta ăn thịt, thì đó cũng được gọi là ăn chay đó. Ăn chay mà không có chấp đó là chỗ đó. Thật ra chay mặn là để chi? Để người ta không có gieo nghiệp ác. Chay mặn là để cho người ta tăng lòng từ bi của mình lên thôi, chứ không phải ăn miếng mặn cái là mình bị đọa. Cho nên ở dưới Bạc Liêu đó, cô kia với cái chú này hai bên cự lộn nhau. Cô này ăn chay trường, mỗi khi dọn cơm ra đó, ông có gì ông dở cái rau muống người ta lên, ông đổ một muỗng nước mắm dưới á, ông là cho đọa chơi. Ai đọa quý vị? Ổng đọa, tâm ổng ác, ổng đọa, đọa do tâm, ta phải dọa do ăn. Đọa do cái tâm của mình, cái người kia ăn nước mắm nhưng mà người ta tâm lương thiện, người ta nghĩ đó là chay thì tâm ta hoàn toàn trong sạch. Còn ổng muốn cho người ta đọa có nghĩa là tâm ổng cực ác. Ổng muốn cho người ta đọa, người ta cứu khổ chúng sanh cho siêu, mà ổng cái này cho đọa, ông làm ngược lại là tâm ổng ác, vì ổng đọa chứ đâu phải cô kia đọa. Nên đọa siêu do tâm chứ không phải là do ăn miếng ăn, đừng có chi cứu tới tận cùng vậy. Thật ra xương thịt mình cũng mặn nè. Được là Phật tử hội niệm Phật hàng ngày, con trì chú đại bi, con niệm Phật trì chú vậy có được công đức như thế nào? Xin thầy nói. Thực ra niệm Phật với trì chú á, công đức là gì? Công đức có nghĩa là chúng ta tiêu được là một phần của các cái căn bản phiền não và tùy phiền não. Ví dụ như mình niệm Phật mà mòn được ra lòng sân, rồi trì chú mòn được lòng tham, thì đó mới được công đức. Còn niệm Phật trì chú mà ra ngoài chửi lộn y nguyên vậy thì cũng không có công đức gì đâu, được một chút phước báo gieo duyên lành nhà Phật mà thôi. A Di Đà Phật. Còn một vài câu nữa. Kính thưa thầy, những người lúc lâm chung họ niệm Phật thì họ đi theo Phật A Di Đà. Còn con thấy những người mà trước khi lâm chung thì người nhà họ mời thầy tới tụng kinh để cho họ theo kinh là họ đi về đâu vậy thầy? Thực ra này thì tâm của họ hướng về đâu là họ về đó. Như vậy nếu mà ông thầy ông tụng kinh mà tâm họ được hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, một lòng họ cầu nguyện giảng sanh, họ niệm Phật thì họ đi về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Còn ông thầy tụng kinh thì tụng kinh, còn họ tham sân si thì tham sân si, thì họ đi theo tham sân si bị đọa. Dần dần giống hệt như mình đây nè, mình bắt kinh ở nhà, ông chồng mình nghe ông chửi mình đó, thì ông đi đâu? Ông đâu được giảng sanh đâu, ông chửi ông bị tội. Thì cái người mất cũng vậy, ông thầy lại tụng kinh mà người ta đâu phải nghe câu kinh đâu, người ta đang là cái vụ tiếc vàng bạc, tiếc vợ con, lúc đó ta đâu nghe kinh. Giống như mình, người mình cho trên thế gian này, bắt kinh bắt băng đĩa lên có nghe đâu, hay là ngồi nhậu. Dần dần thì người kia cũng vậy, nếu người kia quay đầu lại nghe thì lúc đó thì họ được lợi ích, còn không quay đầu lại nghe thì vào nghiệp của họ, gieo gì họ đi đó thôi. Con có một câu hỏi mong thầy giải đáp. Vừa rồi gia đình con mẹ vừa qua đời, con mẹ vừa qua đời, con mời ban trợ niệm trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà có nhìn tượng Phật và niệm thánh hiệu Đức Phật A Di Đà sau 12 tiếng kiểm tra thổi tướng rất là mềm mại, như vậy bà có được giảng sanh không, mong thầy chỉ dạy. Cái này là không có biết được. Tức là bà niệm Phật trước khi chết là điềm lành rất tốt, không có bị đọa đâu. Nhưng còn giảng sanh hay không là còn bà có quyết tâm niệm theo Phật hay không. Còn bà lúc đó là nghiệp lực nó tràn về, bà đau đớn, bà có còn cái tâm theo Phật hay không. Nếu bà còn tâm theo Phật, bà thắng được tất cả dòng nghiệp đó thì bà mới được giảng sanh. Không á thì bà gieo duyên lành với Phật Pháp không bị đọa mà thôi. A Di Đà Phật. Phật tử con Nguyên Hồng xin được giải nỗi rai rứt ở trong tâm. Con đảnh lễ về niệm Phật mỗi ngày hai thời, nhưng nay vì sức khỏe của con không kiên trì được, vậy con có làm sao, mong thầy chỉ dẫn. Tức là xưa khỏe thì còn niệm Phật lại được, còn bây giờ là không khỏe. Không khỏe tu theo không khỏe, quan trọng còn tâm tu hay không. Tu là tu ở chỗ cái tâm, lúc mà người ta còn khỏe người ta đứng lên ngồi xuống lại được, còn không khỏe thì xá thôi. Còn chừng nào xá không được thì chỉ nhớ Phật thôi, cũng không sao cả. Với vị Đức Phật không có chấp, tại mình chấp thôi. Có nhiều người đau hai cái đầu gối mà gán lại, lại muốn chết luôn, lại nhăn mặt nhăn mày làm gì chứ. Chúng ta bệnh chúng ta đứng lại, chúng ta bệnh chúng ta ngồi, nó ta xá. Niệm cái xá cái, niệm xá cái, còn hai tay đau không xá được đó, niệm nhớ Phật mà niệm vậy là được rồi. Cái đó gọi là tùy duyên đó, tùy vào hoàn cảnh tùy duyên mà thôi, chứ không á là chúng ta không bao giờ mà mình theo một cái khuôn mẫu, theo một cái gặp khuôn được. Như vậy thì chúng ta hẹn cái câu hỏi khác á. Nếu ai có đi vào chùa tối đêm nay là chùa gì à? Đêm nay ở tỉnh Xá Ngọc Pháp, và sáng mai với chiều mai đó thì sẽ trả lời tiếp cho quý vị một số câu hỏi còn lại. Còn bây giờ thời gian đã về chiều rồi nên chúng ta kết thúc ở đây.